Hôn nhân xứng đôi, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghỉ thường không có việc gì làm, với Sầm Dao chỉ là lúc ăn uống ngủ nghỉ có thêm một người bên cạnh thôi. Nhưng tới đêm, khi y cầm ly trà xanh chuẩn bị vào phòng thí nghiệm chiến đấu tới sáng, lại bị Hai gọi về. Alpha vừa tắm xong, mái tóc vàng rực rỡ còn ướt. Hắn đứng cạnh lan can tầng 2, vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi Sầm Dao ở dưới lầu mấy giờ đi ngủ. Sầm Dao lập tức thấy trà xanh trong tay nặng tượng ngàn vàng. Đèn trong nhà là màu vàng nghệ ấm áp. Alpha vừa tắm xong còn hơi nước, mặc áo ngủ đứng dưới đèn, lộ ra hơn nửa bộ ưng, ực cân đối cường tráng, cơ bụng còn lấp ló. Chưa tính mấy cái này, hắn còn dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn y chằm chằm, hỏi y mấy giờ đi ngủ. Sầm Dao thản nhiên đặt chén trà xuống. Giờ làm việc và nghỉ ngơi của tôi rất quy luật. Đi ngủ ngay đây. Nằm lên giường xong, Sầm Dao mới nghĩ, thế này không chỉ đơn giản là có thêm một người bên cạnh đâu. Hai tựa ở đầu giường, cong một chân, cầm quyển sách, cái này hắn tìm được trong phòng chứa đồ trên tầng 2. Ở thời đại hiện giờ, sách giấy đã lùi khỏi sân khấu trở thành lịch sử, thành vật siêu tầm, nhưng phòng chứa đồ của Sầm Dao gần như chất đống những cuốn sách giấy như vậy. Hai nhìn Omega đang dựa vào mình chơi game, hỏi, có muốn ôm không? Sầm Dao sửng sốt, quay lại nhìn hắn, tôi thấy hết ỉ lại rồi. Hai rủ mắt, nhưng mà tôi muốn ôm em. Alpha cũng sẽ bị ỉ lại à? Sầm Dao lưu lại tiến độ game, đóng màn hình, quay người đối mặt với Hai. Anh khó chịu lắm à? Hai ừ một tiếng, khép sách đặt lên tủ đầu giường, vén chăn lên với Sầm Dao. Sầm Dao không nghi ngờ gì, cứ thế chui vào L, ôm ngực Hai, vòng tay ôm lấy bờ eo gầy đầy sức mạnh của hắn, đặt cằm lên vai Alpha. Hai ôm y, hỏi, đau không? Ôm vậy không đau, Sầm Dao nói, nhưng mà cứ ôm thế này kỳ lắm. Sợi tóc của Hai êm ái chạm vào khuôn mặt Sầm Dao, hắn hỏi, kỳ chỗ nào? Cũng đâu thể chỉ ôm thôi không làm gì. Sầm Dao buông tay, nhổm dậy khỏi ngực hắn. Để tôi dựa vào người anh đi, tôi đang thèm chơi game. Nói đoạn y ngồi dậy, đưa lưng về phía Hai, tựa vào lồ, ân ngực Alpha, chân hai người dính vào nhau. Vậy có được không? Hai nói được. Thế là Sầm Dao vui vẻ mở game. Hai vòng một tay ôm eo Sầm Dao, kéo y vào gần mình hơn chút, sau đó đặt cằm lên vai Omega, nhìn y chơi game. Giờ Sầm Dao mới thấy xấu hổ, tóc và hơi thở của Hai cứ êm ái gãi lên mặt và cổ y, ngứa ngứa mềm mềm. Y bảo, anh chỉ nhìn tôi chơi thôi à? Hai kề trán lên vai y, có vẻ như rất buồn ngủ. Không sao, em cứ chơi đi, tôi ôm một chút thôi. Sầm Dao rất không đúng lúc nhớ tới lời thoại nổi tiếng của mấy thằng đầu bò. Không sao, anh chỉ cọ bên ngoài thôi, không đâm vào đâu. Tuy là Hai cũng đâm vào rồi. Được rồi, Sầm Dao tắt màn hình, quay lại bổ nhào lên người Hai, ghé vào ngực hắn nói, không chơi nữa, ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Hai kéo chăn lên đắp cho cả hai. Adam tắt đèn trong phòng. Sầm Dao quen cửa quen nẻo tìm vị trí thoải mái trong lồ, ân ngực Hai. Nghe thấy hắn nói, ngày mai tôi phải tới nội các báo cáo công tác, với nộp đơn. Sầm Dao mở mắt, đơn gì? Hai, tôi ở trong bộ quân sự có phòng riêng, nộp đơn trả lại, về sau ở đây. Sầm Dao ồ một tiếng, lại nhắm mắt, ngẫm nghĩ một hồi, y nói, vậy ngoài phòng huấn luyện ra có cần phải làm thêm một phòng làm việc không? Hai lặng lẽ nở nụ cười. Ừ, phiền em. Không phiền. Sầm Dao bắt đầu buồn ngủ. Hai lại hỏi, mấy giờ em đi làm? Sầm Dao nói, nô lệ nghiên cứu 9 giờ đi 5 giờ về. Hai cúi đầu hôn lên trán y, nhẹ giọng, ngủ đi, tác giả có lời muốn nói. hai Norman bắt đầu triển khai tấn công. Mới là giai đoạn đầu thôi. Cách chương.